Chương 230, Hoàn Khố Hắn Nương 21. Kinh lần một lần, Đỗ Thị rất là biết điều, tình nguyện sai xử chất nữ QNZ không sai khiến Sở Vân Lê, còn có, nàng thường xuyên sẽ thúc giục Sở Vân Lê rời đi, ăn cơm ngủ xưa nay không dám chậm trễ nàng. Lại có, dĩ vãng cung bên trong đưa tới đồ vật, kia trừ phi là chỉ định một người một phần, bằng không tuyệt sẽ không có Sở Vân Lê. Nhưng là lần này, cung bên trong đưa tới từ man nhân tiến cống mây trắng nho, bởi vì ngoại tầng như nhẹ nhàng một tầng mây mù, ăn lên tới rất ngọt, rất là khó được. Đỗ Thị hiếm thấy phân nàng một nửa, đưa tới thời điểm mẹ chồng nàng dâu ba người đều tại, đưa tiễn cung nhân, Đỗ Thị liền làm nha hoàn chia hai nửa, một phần đưa cho Sở Vân Lê. Lúc ấy nha hoàn trừng mắt nhìn, chần chờ nhắc nhở, hầu phu nhân, là cho thế tử phu nhân tiểu Đỗ Thị cu nở dê coi là nghe lầm, nguyên bản nàng cho là có một nửa là nàng, từ khi Đỗ Thị bệnh, vẫn luôn là như vậy điểm. Đỗ Thị một mặt không vui, liền ta nói cũng không nghe sao nha hoàn không dám tiếp tục hỏi, nâng sáng long lanh đĩa đưa đến Sở Vân Lê trước mặt. Nàng cười cười, tiếp nhận đĩa, đà tạ mẫu thân. Tiểu Đỗ Thị không thể lý giải, mẫu thân, cái này Đỗ Thị nhắm mắt lại, ta hơi mệt chút, cứ như vậy đi. Lúc ra cửa, Sở Vân Lê phía sau nha hoàn nâng nho, tiểu Đỗ Thị mấy lần hồ nghi nhìn nàng, quay người liền vào cửa đi. Những ngày tiếp theo, Đỗ Thị thường xuyên chia đồ vật cho nàng, không chỉ là cung bên trong, chính là thôn trang thượng mới mẹ thức ăn, cũng sẽ điểm, có đôi khi còn có làm tốt đồ ăn. Lần kia tiểu Đỗ Thị đi mà quay lại lúc sau, đối với Vu Đỗ Thị như vậy tặng đồ QNZ không lại kỳ quái, có đôi khi sẽ còn giúp đỡ Đỗ Thị thúc giục nàng mang về nhất định phải ăn. Lại là một ngày, lần này cho chính là một loại điểm tâm, như cũng là cung bên trong đưa tới, nghe nói là dùng rời kinh thành ngàn dặm xa Lương Châu mới có một loại hoa làm ra hoa bánh ngọt, gọi lạnh bánh ngọt, hơi lạnh. Như cũng phân một nửa cho nàng, còn dặn dò, này lạnh bánh ngọt tuy tốt ăn, nhưng đến cùng thuộc lạnh chi vật, chính ngươi ăn là được rồi, đừng cho hải tử ăn. Sở Vân Lê mang theo điểm tâm trở về viện tử, vào viện tử sau đưa cho Lục Diệp, cầm đi đút heo. Lục Diệp kinh ngạc, có thể hay không quá đáng tiếc đồ tốt chúng ta đều có thể ăn, cầm đi đút heo xác thực đáng tiếc, nhưng có nhiều thứ là không thể ăn. Sở Vân Lê quét mắt một vòng hộp cơm, nàng mặc dù không nhìn ra tại lạnh bánh ngọt có cái gì không đúng, nhưng Đỗ Thị đặc biệt dặn dò không thể cho hài tử ăn, nàng là sẽ không ăn. Mặt ngoài xem, gần nhất Đỗ Thị tựa hồ là sợ nàng mới đưa những vật này lấy lòng với nàng. Nhưng nàng trong lòng cho tới bây giờ cũng không tin Đỗ Thị sẽ là như vậy sợ người. Sở Vân Lê đối với chính mình y dị thuật thực tự tin. Nhưng cũng bất giác đến chính mình y dị thuật hảo liền nhất định có thể phát hiện đồ vật bên trong không đúng. Còn nhớ rõ lúc trước kia phần tăng thêm thiên hoa đậu vẻ điểm tâm, chợt nhìn cu nở dê không phát hiện được vấn đề. Nếu không phải nàng cẩn thận, không thể nói được mặt mũi tràn đầy đậu sẹo người chính là nàng. Lục Diệp nghe nàng nói này đồ vật không thể ăn, chính mình tự mình cầm đi đút heo. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, Lục Diệp đi vào cửa lúc một mặt chưa tỉnh hồn. Đây là thế nào? Lục Diệp sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Phu nhân, kia heo, buổi tối hôm qua chết rồi. Ồ, Sở Vân Lê vẫn còn có chút ngoài ý muốn, Đỗ Thị thế mà còn không có từ bỏ nghĩ muốn giết nàng, đứng dậy mặc quần áo, ta đi xem một chút. Thực làm người ngoài ý muốn, kia heo đúng là chết bệnh. Toàn thân đỏ bừng, lại tìm không ra một tia dấu hiệu trúng độc, đương nhiên, nàng cũng không phải là bác sĩ thu y, nhìn không ra chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng vô luận điểm tâm bên trong có cái gì, cũng có thể muốn mạng người. Nàng trở về phòng sau ăn xong điểm tâm, lần nữa đi chính phòng. Nàng vào cửa lúc, bên giường tiểu Đỗ Thị chính thấp giọng cùng Đỗ Thị nói đùa, mẹ chồng nàng dâu hai người tựa hồ thật cao hứng, trong khoảng thời gian này Sở Vân Lê mỗi ngày đều đến, cho nên cửa ra vào người cũng không ngăn cản nàng. Sau khi vào cửa đi tới nội thất, mẹ chồng nàng dâu hai người mới chú ý tới nàng. Đỗ Thị ánh mắt hơi đổi, tiểu Đỗ Thị thì cả kinh đứng lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới hầu tật nha. Sở Vân Lê buông tay, ngày xưa ta đều là cái này canh giờ tới, như thế nào xem đệ muội dáng vẻ tựa hồ thật bất ngờ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Không có không có. Tiểu Đỗ Thị có chút luống cuống nhìn về phía giường bên trên Đỗ Thị. Đỗ Thị híp mắt nhìn nàng, đến sớm như vậy, điểm tâm ăn hay chưa ăn? Sở Vân Lê vào cửa, đi đến nguyên lai nàng vị trí ngồi xuống, một lần nữa cầm sách lên, cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Tiểu Đỗ Thị rất là không được tự nhiên, một khắc đồng hồ sau kiếm cớ ra cửa. Sở Vân Lê không hỏi, nghiêm túc đọc sách. Ngược lại là Đỗ Thị nhịn không được, hôm qua kia lạnh bánh ngọt ngươi thử không có ta cảm thấy mùi vị không tệ, hơi lạnh. Cũng khó trách sẽ xa như vậy đưa vào cùng đến, nghe nói trên đường muốn chạy chết mấy thất ngựa. Kiếm không dễ. Sở Vân Lê không ngẩng mắt, chỉ nói, đáng tiếc, chà đà. Ngữ khí bên trong rất có thâm ý. Đỗ Thị nhìn nàng, đồ vật đưa tới vốn là cho chúng ta những này quý nhân ăn. Ăn làm sao lại trà đạp vấn đề là món đồ kia không thể ăn. Sở Vân Lê để sách xuống, phân phó nha hoàn, các ngươi đều đi ra ngoài không. Đỗ Thị cự tuyệt, để các nàng đi ra ngoài làm cái gì. Sở Vân Lê dạo chơi đi đến trước giường, thanh âm trầm hơn, lần nữa phân phó, đi ra ngoài đem cửa cho ta đóng lại. Nha hoàn dọa đến lắp một cái, liên tục không ngừng chạy ra cửa. Đều biết đó là cái nha hoàn không nghe lời là có thể đem người đá thổ huyết ngon nhân. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là chủ tử, bị đá tổn thương cũng chỉ có thể tự nhận không may. Phòng bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai người. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn có chút có quắp. Đỗ Thị, mẫu thân, ta có chút nhi hiếu kỳ, kia lạnh bánh ngọt bên trong tăng thêm thứ gì ta heo ăn đều không có qua đêm. Vốn dĩ đầu kia heo ta còn dự định ăn Tết ăn thịt, hiện tại cũng không dám ăn. Nàng lắc đầu, chật chật quá trà đạp. Đỗ Thị mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng bất đắc dĩ thân thể không thể động, đầu đi đến chết đi. Sở Vân Lê duỗi ra ngón tay, đem nàng mặt câu tới, mẫu thân, ngươi sợ cái gì nha. Vừa nói chuyện, hơi lạnh ngón tay đã nắm nàng cái cổ. Ngươi không thể giết ta. Đỗ Thị vội nói, phòng bên trong này chỉ có hai ta người, nếu như ta chết rồi, ngươi cu nở dê chạy không thoát liên quan. Sở Vân Lê gật gật đầu, nhưng nếu là ngươi ăn lầm đưa cho ta kia lạnh bánh ngọt đâu không. Đỗ Thị há mồm liền muốn hô to. Sở Vân Lê trên tay siết chặt, nàng lập tức liền không phát ra được thanh âm nào, đối nàng mở lớn miệng cùng hoảng sợ mắt. Sở Vân Lê khẽ cười nói, mẫu thân, ta thế nhưng là vẫn luôn không đối ngươi động thủ, mấy năm trước tiến cung lần kia ngươi liền muốn giết ta, ta không có cùng ngươi tính toán, nhưng đó không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là giữ lại nàng hảo ngôn truyền. Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, giáo hai đứa bé ứng đối ra sao khó chơi trưởng bối. Đáng tiếc không dùng. Khương Du Hạo chính mình học được thật tốt, mà Du ra ngược lại là học xong, đáng tiếc nàng về sau đại khái không có bà, cũng không dùng được. Nàng tay càng ngày càng gấp, Đỗ Thị đã tại trận trắng mắt, nàng lại bung ra, tại nàng ho khan trước đó rót một chén nước trà, đợi nàng chậm quá khí, đột nhiên phát hiện chính mình phát không được âm thanh, nói không ra lời. Chính hoảng sợ gian, liền nghe nàng nói, cũng chỉ còn lại có há miệng, thế mà còn có thể điểm tâm bên trong hạ dược. Xem đem ngươi có thế. Sở Vân Lê mặt bên trên mang theo có chút ý cười, đem ta chơi chết, muốn cầm nhất ta hải tử đúng hay không làm ta suy nghĩ một chút, đưa Du ra đi cùng bên trong lại cho Du Hạo cưới một cái đô gia cô nương làm hầu phu nhân. Đỗ Thị mặt mũi tràn đầy sợ hãi, càng không ngừng há mồm thử nói chuyện. Đáng tiếc, ta không dễ dàng như vậy chết. Sở Vân Lê sờ mặt nàng, đừng thử, ngươi đời này đều đừng có lại nghĩ ra tiếng. Đỗ Thị hung hăng trừng mắt nàng. Sở Vân Lê buông tay, ngươi đều muốn mạng của ta không cảm thấy chính mình quá phận. Vừa đúng lúc này, cửa phía ngoài bị người đẩy ra, tiểu Đỗ Thị vội vã đi vào cửa, mẫu thân. Sở Vân Lê quay người, nói, mẫu thân tựa hồ không thể nói chuyện, đi mời cổ đại phu tới. Mấy ngày kế tiếp, vô luận là cung bên trong ngự y y, vẫn là kinh thành danh y y, đều mời đến hồi phủ. Thế nhưng là cũng không phát hiện Đỗ Thị vấn đề nằm ở đâu. Ngược lại là có đại phu chần chờ nói Đỗ Thị đi lại không tốt tựa hồ là bởi vì trúng độc. Hiện tại không thể nói chuyện là bởi vì độc tính càng thêm kịch liệt, bất quá cũng chỉ là hắn hoài nghi mà thôi. Đỗ Thị thân thượng độc là Khương Khải Hạ, nàng bất quá là tăng thêm một tí xíu thuốc đi vào liên hồi độc tính mà thôi. Vô luận ai tra, đều chỉ sẽ tra được Khương Khải thân thượng. Kia vị đại phu đem hoài nghi của mình nói ra miệng, trực tiếp liền bị Khương Khải mắng trở về, lang băm. Nói hiệu nói vượng, cung bên trong ngự y đều không nói nàng là trúng độc, hầu phu nhân là hoàng hậu nương nương mẹ đẻ, ai dám độc hại lời này là có thế tùy tiện nói sao. Hắn nhất đốn hỏa khí, đem kia đại phu dọa đến củ ONGQTGAPTDầu, vội nói là chính mình lầm xem bệnh, lúc sau lưu đến nhanh chóng, liền tạ nghi đều không muốn. Khương Khải chính mình đều cho rằng có lẽ là độc tố kia trầm tích quá lâu Đỗ Thị mới không thể nói chuyện, cho nên mời qua này một phu lúc sau, liền dùng cung bên trong ngự y để phối dược, lại không dày vò mời đại phu. Cung bên trong ngự y để phối dược, Sở Vân Lê âm thầm nhìn qua, đều là phối nhất ôn hòa dược liệu, ăn không xấu người cái loại này. Nhưng muốn nói trước khỏi, nàng không cho thuốc kia trước đó tìm được giỏi về giải độc đại phu có khả năng, hiện tại đời này nàng cũng không thể mở miệng nói chuyện nữa. Đương nhiên, Đỗ Thị nghẹn ngào trước đó cùng nàng cuối cùng ở chung người là Sở Vân Lê, ngoại trừ Khương Khải, người trong phủ hơn phân nửa cũng hoài nghi nàng, lại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, ai cũng không biết trên đời này còn có đại phu cha không ra làm cho người ta tắt tiếng dược. Thấy Khương Khải đều không truy cứu, ai cũng không dám hỏi nhiều, bao quát tiểu Đỗ Thị. Thời tiết dần dần lạnh, đảo mắt đến cửa ải cuối năm, đầu xuân lúc sau có kỳ thi mùa xuân. Hiện nay kinh thành bên trong các nơi chạy đến cử tử càng ngày càng nhiều, có bạc liền trụ đến nội thành, bình thường giàu có ở tại ngoại thành, càng nghèo liền ở tại vùng ngoại ô chính là Sở Vân Lê từ An Đường, gần nhất đều thu lưu không ít cử tử, cũng không phải ở không. Phàm là vào ở đi, đều phải giúp dạy bảo bên trong tiểu hải tử. Như vậy tính toán, kỳ thực hiện tại Đỗ Thị còn không thể chết, nàng nếu là chết rồi, Khương Du Hạo sang năm kỳ thi mùa xuân cũng không thể tham gia. Đỗ Thị bệnh nặng lúc sau, hoàng hậu lại khiến người ta tới mời Sở Vân Lê tiến cung, còn cố ý dặn dò Pha Y mang theo Du ra. Những năm gần đây, Sở Vân Lê tiến cung số lần có hạ, hoàng hậu đối nàng vào trước là chủ, cho tới bây giờ không có thiện đãi qua nàng, hai xem hai tướng ghét. Cho nên, hoàng hậu tuyên nàng thời điểm cũng không nhiều. Tiếp vào tin tức thời điểm đã là buổi chiều. Sở Vân Lê làm Lục Diệp đi nói cho Du ra, không bao lâu, Tề Hãn liền đến. Những ngày này, hắn thường xuyên đến ở, mỹ danh này nói cùng đồng môn cùng nhau đi học. Hắn có chút lo lắng, phu nhân, tiểu sinh nghe nói rõ ngày ngài muốn dẫn Du ra tiến cung đúng. Sở Vân Lê làm cho người ta cho hắn dâng trà, hoàng hậu có mệnh, không thể không theo. Tề Hãn càng sốt ruột, ta nghe nói Du ra viện tử bên trong có hai cái hoàng hậu nương nương cho mama. Nàng có phải hay không cố ý làm Du ra vào phủ thái tử thấy hắn lo lắng, Sở Vân Lê có chút vui mừng, lập tức đẳng cấp rõ ràng, không phải ai đều có đảm lượng dám cùng thái tử cấp người. Nương nương tâm tư ai đoán được bên trong Tề Hãn quý lên, quý xuống, tiểu sinh cả gan cầu ngài, đem Du ra hứa cho ta, ta tất nhiên chiếu cố thật tốt nàng, cả một đời không cho nàng khó chịu, không cho nàng tức giận nếu như là dân chúng tầm thường nhà, Du ra lại còn không có khen người lời nói. Ta liền đáp ứng ngươi. Sở Vân Lê thở dài, đáng tiếc không phải, chúng ta là thừa ân hầu phủ, có hết thể đều là hoàng hậu nương nương cho, mệnh lệnh của nàng chúng ta không dám không nghe theo. Tề Hãn sắc mặt hơi tái nhợt, ta đi cầu hoàng thượng. Nói xong liền muốn đứng dậy. Sở Vân Lê nhướng mày, hỏi, ngươi dự định như thế nào cầu? Tề Hãn một mặt nghiêm túc, ta cha mẹ là đại vũ công thần, bọn họ nhi tử nghĩ muốn cầu hôn một cái hầu phủ đích nữ. Hoàng thượng làm sẽ không cự tuyệt. Nói thì nói như thế không sai, nhưng đây cũng là cái bại gia tử, cha mẹ liều mạng cho hắn để giành được tới công lao, không phải cho hắn như vậy dùng. Nay phần tâm ý khó được, Sở Vân Lê khẽ cười, ta nữ nhi, ta không nỡ làm nàng vào cung. Tề Hãn vui mừng, đa tạ phu nhân thành toàn. Sở Vân Lê, thật đúng là sẽ thuận cắn bò. Nàng khẽ cười nói, ta tựa hồ chưa nói qua đem Du ra hứa cho ngươi đi. Thành toàn ngươi cái gì rồi? Tề Hãn mặt bên trên ý mừng lập tức cứng đờ, tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191215, 02-18201915-19, 50-24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hơn một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa rơi có thanh vui 3 bình, GAQ 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.